Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 23:23, chị Thiên Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì? Tiếng nói Phó Linh Lung phát ra từ thư phòng. Thấy con trai khí thế hung hăng đứng ở trước mặt Diệp Phồn Tinh. Phó Linh Lung vội vàng đi tới. Một tay đem hắn kéo ra. Cố Vũ Trạch, mẹ cho con biết. Con dám khi dễ cô ấy. Mẹ sẽ không bỏ qua cho con. Cô bất quá mới rời đi một hồi. Cố Vũ Trạch liền trực tiếp kêu tên. Muốn lật trời á, ngày đó tại Phó gia. Thái độ Cố Vũ Trạch không được tốt lắm. Phó Linh Lung hôm nay gọi hắn tới là muốn cho hắn cơ hội biểu hiện tốt một chút. Kết quả, thật là tức chết mình. Phó Linh Lung lo lắng nhìn Diệp Phồn Tinh. Tinh Tinh, em không sao chớ. Diệp Phồn Tinh nhìn Cố Vũ Trạch đang tức giận một cái. Nói, em không sao. Phó Linh Lung trợn mắt nhìn Cố Vũ Trạch. Tiểu tử thúi này, chính là không nghe lời. Đây là mợ nhỏ con. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần. Lại để cho mẹ nghe thấy con kêu tên cô ấy như vậy. Mẹ liền để ba con đánh con. Mẹ, Cố Vũ Trạch hết ý kiến. Mẹ Thiên Vị cũng Thiên Vị đến quá đáng. Lúc trước khi gặp Diệp Phồn Tinh, Phó Linh Lung đều gọi hắn là Bảo Bảo. Nhưng là bây giờ, câu nào cũng là Diệp Phồn Tinh đầu tiên. Chỉ biết mắng hắn, rõ ràng là Diệp Phồn Tinh phản bội hắn. Nhưng bây giờ, trong nhà tất cả mọi người đều đang cưng chiều Diệp Phồn Tinh. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy bực bội. Đi thẳng ra ngoài, Phó Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh nói, chị đi về trước, bọn họ đi hết. Chỉ để lại Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ ở trong phòng khách. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Hỏi, hai người mới vừa nói gì? Nó tức giận như vậy, hắn muốn cướp bánh ngọt của tôi. Tôi không cho. Diệp Phồn Tinh tùy tiện tìm một cái cớ. Phó Cảnh Ngộ, Diệp Phồn Tinh đi tới. Đẩy xe lăn cho anh. Đại thúc, tôi đưa chú trở về phòng nghỉ ngơi. Chú làm việc cả một ngày. Khẳng định rất mệt mỏi. Diệp Phồn Tinh cũng muốn ngủ rồi. Sự việc xảy ra cả ngày hôm nay, cô cảm thấy sốt ruột cực kỳ. Đến phòng ngủ, cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, đem quần áo ngủ của anh cầm tới. Trước thời điểm Tưởng Sâm chăm sóc anh, cô cũng học được một chút. Phó Cảnh Ngộ thấy cô còn muốn giúp mình thay quần áo. Nói, không cần rồi, tự tôi làm được rồi. Có thể sao? Phó Cảnh Ngộ nói, em đi nghỉ ngơi. Được, được rồi, anh cuối cùng là đại nam nhân. Thật giống như của mình giúp anh thay quần áo. Quả thật không tốt lắm. Diệp Phồn Tinh liền đi. Trở về phòng, cô tắm rửa một cái. Lúc tắm rửa, một mực nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay. Tưởng Sâm sau khi vào phòng, Phó Cảnh Ngộ đã tắm xong. Mặc đồ ngủ ngồi trên xe lăn. Tưởng Sâm đi tới, nhìn Phó Cảnh Ngộ, hỏi. Tiên sinh ngài tìm tôi, biết Tinh Tinh hôm nay đi chỗ nào không? Hắn mới vừa để cho Tưởng Sâm đi thăm dò. Tưởng Sâm nói, hai ngày nay đều khách sạn làm thêm, ngày mai khả năng còn có thể đi. Phó Cảnh Ngộ nghe xong, không có lên tiếng, Tưởng Sâm lại cùng anh trò chuyện một vài thứ khác. Cửa liền bị gõ, âm thanh của Diệp Phồn Tinh ở cửa vang lên. Đại thúc, chú chưa ngủ sao? Tưởng Sâm đi ra ngoài. Đứng ở cửa nhìn Diệp Phồn Tinh, nàng đã tắm, đổi quần áo ngủ, Tưởng tiên sinh, Tưởng Sâm nói, Phó tiên sinh còn chưa ngủ, vào đi. Diệp Phồn Tinh chẳng qua chỉ là đi ra ngoài một chuyến, làm cái gì đó, Phó tiên sinh đều để ý, Tưởng Sâm chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, hắn coi như cũng là người thông minh, Diệp Phồn Tinh đây là đang trở thành phó phu nhân như hắn mong muốn, cho nên hắn hiện tại trực tiếp coi Diệp Phồn Tinh là nữ chủ nhân. Giống như tôn trọng Phó tiên sinh. Tưởng Sâm vừa đi, Diệp Phồn Tinh liền tiến vào cửa. Phó Cảnh Ngộ đã ở trên giường. Anh nhìn cô, thế nào, còn tưởng rằng cô tắm rửa xong trực tiếp ngủ rồi. Mới vừa tắm xong, Phó Cảnh Ngộ đẹp trai đến có chút không chân thật. Diệp Phồn Tinh không khỏi khẩn trương. Không có, không có gì. Liền nghĩ ghé thăm chú một chút. Cô vốn là nghĩ tới xem một chút xem anh có cái gì cần giúp không. Bây giờ nhìn lại, đều đã không sao. Cách chương.